www.chuyenphun, người thanh niên tóc đỏ vẫn giữ tay Đường Bắc Phi, trả lời một tiếng, buông tay Đường Bắc Phi ra, đưa ra một điều khiển từ xa, trên TV sương mờ lập tức liền xuất hiện một đôi nam nữ trần trụi, gào thét khàn cả giọng. Cách chương.